Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 80, đêm khuya điện báo. Không tính khắp trường, nhưng kỳ thật cũng không ngắn ngủi sau một thời gian ngắn. Kim Yang Min tiếp tục lái miệng, ngữ khí bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ trước đó giữa hai người trầm mặc cây vốn chưa từng xảy ra một dạng. Tự nhiên. Lâm Tàng Phong cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Kỳ thực đối với Crystal xử lý rất đơn giản. Cái kia chính là không xử lý. Cũng không có gì có thể xử lý. Tỷ tỷ nàng là tỷ tỷ nàng. Bất luận cùng công ty giải ước hay không, đều không có quan hệ gì với nàng. Đã hiện tại đoàn kịch cũng tại nghỉ. Công ty kia cũng liền cho nàng không tiếp hành trình. Như vậy sau đó, chính là nàng tư nhân thời gian, công ty cũng sẽ không can thiệp. Nghe Kim Yang Min nói xong, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, trong lời nói mang lên một chút cảm tạ. Cảm ơn tổng biên tập. Ha ha, cảm ơn ta làm gì? Công ty quyết định mà thôi. Kim Yang Min rất lạnh nhạt cười cười. Có thể có kết quả như vậy, nếu như không phải tổng biên tập ở bên trong xuất lực, chỉ sợ không có đơn giản như vậy liền xong đi. Cho nên, bất luận lúc trước, vẫn là hiện tại, ta Lâm Tàng Phong đều nhớ kỹ tổng biên tập một phần tình nghĩa. Về sau, tất có hồi báo, Lâm Tàng Phong ngữ khí rất trịnh trọng, càng mang theo một cái hứa hẹn. Ha ha, được, ta nhớ kỹ ngươi nói, ngươi Lâm Tàng Phong hứa hẹn, có thể được đến, coi như kiếm lời. Thoại âm rơi xuống, Kim Yang Min nhà buôn bản tính của con người tại thời khắc này bại lộ. Nhưng Lâm Tàng Phong không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác giúp mình, còn không chỉ một lần. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Lâm Tàng Phong cũng không biết nên đem người này định nghĩa thành vì cái gì nhân vật. Bằng hữu sao? Nói thật chứ, hắn cũng không nguyện ý, cũng không quen. Không là phủ định nhân phẩm gì gì đó, mà là cùng một cái công vu tâm kế người trở thành bằng hữu. Cảnh tượng như vậy, Lâm Tàng Phong có chút không dám tưởng tượng, chỉ sợ mệt chết đi. Hiện tại ngược lại càng tốt hơn. Hắn dứt khoát bộ dáng, đã đủ chứng minh người này liền tính không phải một cái có thể trở thành bằng hữu người, nhưng tối thiểu nhất là cái đáng giá hợp tác người. Cho nên, cười phụ họa một tiếng, Lâm Tàng Phong đạo, nói, ngủ ngon, cái kia đã hết thảy đều nói được, ta sẽ không quấy rầy tổng biên tập nghỉ ngơi, nguyện vọng tổng biên tập có cái mộng đẹp. Ha ha, Kim Yang Min hoàn toàn như trước đây mà cười, cười, nhìn tới người trẻ tuổi trung quy là không nguyện ý cùng ta nhóm những thứ này sắp bước vào lão niên người nhiều tâm sự. Vậy thì đến nơi đây đi, hy vọng thật có thể giống ngươi nói, ta hôm nay có thể có cái mộng đẹp, sẽ, ha ha, điện thoại như vậy cúp máy, mà điện thoại cúp máy giờ khắc này, đầu điện thoại kia Kim Yang Min rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ha ha, tiểu tử này, thật đúng là thâm tàng bất lộ, nếu quả như thật cùng Lý Tu Chí không có cái gì quan hệ đặc thù. Cái này con tiểu hồ ly sẽ một hai lần, lại mà ba, lại không mà tính bất cứ giá nào ủng hộ cùng ngươi dính dáng thường một sự kiện. Bất quá, là quan hệ như thế nào đây? Có thể làm cho cái này Ly thị tập đoàn tộc nhân hệ thứ như thế coi trọng cùng bỏ ra đây. Thật vô cùng để cho người ta hiếu kỳ a. Kim Yang Min ở nhà trên ghế salon một mình trầm ngâm. Mà thê tử của hắn lúc này cũng đi tới, vừa có chút quan tâm vì hắn bưng lên một chén ôn mở nước, còn vừa cho hắn khoác một kiện y phục, cười cười ôn hòa. Kim Yang Min nhẹ nhàng nắm lấy tay của vợ, để cho nàng ngồi vào bên người, trong mắt mang theo thương yêu. Muộn như vậy, ngươi nên đi ngủ, mỗi lần đều theo giúp ta thức đêm, dạng này thật đối với thân thể ngươi không tốt. Thê tử lắc đầu ôn nhu cười cười, đối với thân thể ta không tốt, đối với thân thể ngươi liền tốt sao? Được rồi, ta đều đã thành thói quen, ngươi chừng nào thì ngủ, ta liền lúc nào ngủ. Ha ha, lão bà ha, thật bắt người không có cách. Kim Yang Min cười khổ một tiếng, sắc mặt rốt cục lộ ra vẻ mệt mỏi. Tốt a, vì lão bà, ta nhóm nghỉ ngơi, nói, buông xuống trong tay lên, hết thảy trước mắt công tác. Kim Yang Min lôi kéo tay của vợ, chậm rãi đi vào phòng ngủ, xem ngoài cửa sổ ánh trăng, nó vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Đúng thế, đêm này còn vẫn không có đi qua. Ban đêm, cúp điện thoại Lâm Tàng Phong tựa hồ tỉnh cả ngủ. Hắn đi vào an tĩnh quan cảnh đài lên, không có mở đèn, ngẩng đầu, hoặc là viễn vọng, tinh cùng tháng xa xa chiếu rọi, xa xa đại hải, nguyệt quang rơi xuống một mảnh, nhưng rất nhiều thứ nhưng như cũ rất mông lung, bất quá nhưng cũng đều khiến người muốn đi ra sức truy đuổi. Bởi vì muốn đi thấy rõ, suy nghĩ lãnh hội một phen đời này không thấy cảnh sắc. Dạ Phong tiếp tục thổi, Lâm Tàng Phong tiếp tục ở chỗ này bồi hồi, không có mục đích, không muốn ngủ đông, chỉ là an tĩnh đêm khuya. Một cái tin nhắn lặng yên mà tới, ngày mai, có thể theo giúp ta luyện tập thoáng cái vũ đạo sao? Bởi vì còn lại hai cái đội bạn, sẽ cùng một chỗ luyện tập đến đêm khuya, khả năng không quá an toàn, cho nên, muốn mời Tàng Phong ngươi qua đây, phát kiện người. Kim Tae Yeon thu đến tin nhắn giờ khắc này, Lâm Tàng Phong là có chút ngoài ý muốn, thời gian đã khuya, hắn không nghĩ tới sẽ còn thu đến nàng tin nhắn, mà giàu dĩ như nàng, vậy mà cũng sẽ chủ động gọi hắn, là mình đối nàng bảo hộ để cho nàng đối với mình có một chút yên tâm sao? Có lẽ vậy, Lâm Tàng Phong tâm lý dần dần có chút đắng chát. Có lẽ nàng luôn sẽ không nhớ lại những cái kia qua lại. Nhưng Lâm Tàng Phong cũng sẽ không quá phận cố chấp. Nhưng có chút cố chấp, nàng sẽ không biết. Tựa như lúc đầu, cũng giống trước đó, hắn liền xem như đoán được kết quả xấu nhất. Nhưng cũng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố tiến về. Mặt mỉm cười, điện thoại di động tại dần dần đánh ở trên mặt. Sau đó lại từ từ dập tắt. Hắn biên tập xong tin nhắn, hồi phục tới, được, ngày mai, ta sẽ đến đúng giờ vị. Tin nhắn hồi phục đi qua, Lâm Tàng Phong tiếp tục nhìn qua nơi xa. Lúc này, mặt biển chỗ này tựa hồ sáng lên một tòa hải đăng. Giống như là tô điểm một ngôi sao, có chút mỹ lệ cảm giác. Lâm Tàng Phong có chút say mê, nhưng lúc này, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Vẫn như cũ là Kim Tae Yeon, ta đúng hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, tiếp tục biên tập hồi phục. Không có, ta còn chưa ngủ, ngươi đây, thế nào muộn như vậy? Còn chưa ngủ đây, lần này tin nhắn gửi tới, không có tin nhắn hồi phục, bởi vì Kim Tae Yeon trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới. Cái kia, tin nhắn, thật là phiền phức. Đã ngươi không ngủ, vậy không bằng ta nhóm điện thoại tâm sự đi. Ta, ngủ không được, điện thoại kết nối, Kim Tae Yeon âm thanh truyền tới. Trong giọng nói tựa hồ giống như là buông xuống một chút tâm sự nhẹ nhõm cảm giác. Được, ngoặc kép chấm chấm. A, được qua loa trả lời đây. Ta cảm giác còn giống như là quấy rầy đến ngươi. Ngươi có phải thật vậy hay không đang làm việc hả? Không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là nhất thời tìm không được một đề tài. Bất quá, tại thu đến ngươi tin nhắn trước đó, ta một mực xem biển. Tuy nhiên ban đêm đen một chút, nhưng có mặt trăng, nguyệt quang trải tại mặt biển, thật rất xinh đẹp, hơn nữa nghe một chút tiếng sóng biển thật cũng rất tốt. Hiện tại, lại xuất hiện một tòa hải đăng. Ếch! Ngươi nhìn ta hiện tại cũng đang nói linh tinh gì thế? Cuối cùng chi ta thong thả, ngoặc kép chấm chấm, thong thả sao? Vậy ngươi vì cái gì không nói? Trừ nguyệt quang, hải đăng, hải lãng, còn có cái gì sao? Ngươi ở đó, nếu như có thể mà nói, ta thật cũng muốn đến xem. Nguyên lai, ngươi còn là ưa thích cảnh sắc như vậy. Vẫn là, Tàng Phong. Ngươi hiểu rất rõ ta sao? Ta, ngươi không phải là lại đem ta xem như ngươi đã từng thích nhất nữ hài kia đi? Chính là ngươi nói cái kia tiểu thổ cô nàng thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.